Ok, chào mọi người. Hiện tại thì mình đang ở khách sạn Beauvoir Winery, ok. Xin lỗi, mình phát âm hơi bị sai. Đây là một khách sạn được cho rằng là đã có ma xuất hiện. Đã được các đài truyền hình giống như là Sci-Fi, Ghost Hunter nên đã điều tra. Thì họ đã đi vòng quanh cái building này để xem xét thực sự có một cái thế lực siêu nhiên nào xảy ra ở cái vùng đất này hay không. Và kết quả là có. Đêm nay á, mình sẽ vào cái khách sạn này ngủ lại một đêm. Cái building này được xây năm 1920 bởi một người đàn ông tên là Thomas, kiến trúc sư tên là William. Cái building này được đặt tên là Independent Art Fellow, là một đoàn thể chuyên giúp những người nghèo. Cái building mình đang đứng á, là nơi cho những trẻ em bị khuyết tật và là bệnh viện. Kế bên có cái hai cái building, lát nữa mình sẽ đi qua, là nơi bệnh viện tâm thần. Phía đằng xa đằng kia là nhà xác, tức là Việt Nam gọi là nghĩa địa đó. Đã chôn hơn tất cả là 600 người liên quan đến các vụ chiến tranh, thậm chí giết người. Tổng cộng nguyên cái vùng đất này theo mình đọc được trên báo là đã chết tất cả là 10.000 người. Ok. Theo chân mình bữa nay có anh Phong Lê. Anh Phong Lê không biết có thấy rõ anh hay không. Ok. Chào anh. Anh Phong Lê sẽ là khách mời của Fox TV bữa nay. Thì anh Phong có muốn mình đi thẳng tới cái building đó không? Được. Tại vì cái building đằng trước á, được cho là có nhiều ma nhất. Tại vì sao? Vì chủ building ở giữa mình sắp vô ngủ nè, là họ cho xây một cái khách sạn ở trên để mọi người có thể là có cảm giác là về việc thế lực siêu nhiên. Ok. Xin lỗi, lúc này hơi lạnh, thành ra mình nói không có đúng theo những gì mình muốn. Nhưng mà ổng không có dám đập cái building kế bên, tại vì ổng sợ rằng á, là những linh hồn sẽ đi qua cái building ở giữa sẽ ảnh hưởng đến công việc làm của ổng. Tại vì có nhiều người á, ở Ghost Hunter hay là đài truyền hình KCTV á, đã xuống cái building này, họ điều tra thì họ thấy là cái thế lực siêu nhiên rất là hung dữ. Thậm chí có người đẩy họ, hù họ luôn. Họ thấy nhiều cái bóng chạy ngang qua, giống như là không muốn họ xuất hiện tại cái building đó. Thì mình sẽ lướt qua cái building đó một lần trước khi mình lên khách sạn. Ok. Với các bạn có thấy rõ hay không? Mình hiện các bạn thấy rõ. Đây là cái building được cho là ghê gớm nhất. See? Cái này là không được đi vào building đúng không? Nếu mà không có sự cho phép của người chủ. Đây là toàn cảnh cái building. Lúc này mình quay á, thì mình không có thấy cái gì hết. Nhưng mà hy vọng là nếu mà có một thế lực nào đó xuất hiện trong cái video này thì có thể là các bạn coi được sau. Ok. Đằng trước nó có một cái lối đi. Wow. Wow. Mình không dám vào nha. Thứ nhất á, đây không phải là building của mình đang ở. Ok. Mình chỉ đi ở ngoài thôi. Họ cấm vào đây. Ok. Hiện bây giờ thì tụi mình đang hướng ra nghĩa địa. Có một chuyện kỳ lạ vậy nè, là cái camera lúc mình thử ở nhà á, mình tắt hết điện trong nhà luôn, mình quay rất là rõ. Tại cái đèn này nó được thiết kế để như vậy. Nhưng khi mình quay phim á, thì nó lại đen hết toàn bộ lúc mình đến đây. Mình không biết vì sao. Thành ra bây giờ mình dùng cái loại camera mới. Ok. Mình đi một vòng. Hy vọng mình hướng được cái đường nghĩa địa, tại vì có nhiều người nói rằng á, là nghĩa địa là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến cái việc cái building này bị ma ám. Tại vì đã 600 người đã chết trong cái nghĩa địa đó. Mình sẽ không vô thẳng cái nghĩa địa, mình chỉ đi ở ngoài thôi. Tại vì những người đã được chôn rồi là họ muốn yên nghỉ. Mình không có muốn phá họ, mình không có muốn mang đến một cái sự thử thách gì hết trong cái vấn đề mà họ đang nằm yên nghỉ. Mình chỉ đi một vòng ở ngoài thôi. Tại vì nếu thật sự họ chưa muốn yên nghỉ, họ xuất hiện hay họ tạo một cái dấu hiệu gì đó, hay có một cái lực từ trường gì đó cho mình biết được, thì bây giờ mình ra lại. Ok, mình xin lỗi các bạn nào mà không có coi rõ cái chi tiết cái video. Ok anh Phong, mình đi. Đây là anh Phong, rất là gan dạ. Hôm nay mình để ý coi trên đó có cô nào tóc đỏ hay áo đỏ gì không. Hồi xưa cái building này á, là được build để giúp cho những người nào mà họ không có hoàn cảnh sống á, sống ở trong cái building này. Thì có nhiều trẻ em khuyết tật, tức là nhiều người già, họ đơn côi, họ vô đây họ sống, họ chết đây luôn. Wow, gió bây giờ rất là lạnh nha, thổi lạnh tím mặt luôn. Ok, bây giờ mình sẽ tiến thẳng vào cái building mà được cho là có cái thế lực siêu nhiên hung dữ nhất. Hồi nãy mình đã vô rồi, mình chỉ đứng bên ngoài thôi, tại vì chủ building không cho phép. Nhưng mà thú vị là bây giờ chủ không có ở đây. Ok, thì mình sẽ đi sâu vô một chút xíu. Mình sẽ không đi sâu vô hoàn toàn, tụi mình không muốn bị trouble. Có lẽ là họ sẽ phạt tiền của mình. Thành ra mình chỉ muốn vô sâu hơn hồi nãy thôi, để thấy được toàn cảnh ở trong của nó, liệu có thế lực thiên nhiên đẩy mình hay không. Ok, một thang ở đây. Ôi, có ai trong đây hay không? Cái lý do gì? Ghê quá ha. Chị thấy rõ nè. Phải tận đây thấy rõ. Gần thấy rõ được. Những ký tự rất là kỳ lạ. Không hiểu. Anh Phong, anh thấy lạnh lạnh sau gáy á. Yeah. Thì ai em tự hôn quá. Không biết là gió lạnh hay là gió sao nha. Gió lạnh ha. Gió lạnh quá. Ok. Hy vọng cái camera này khá hơn. Mình nghĩ là khá hơn nhiều rồi. Thấy được. Cái building này lớn thiệt chứ hả? Dài thiệt luôn. Ok, mình sẽ dì các bạn, mình bước sau cho một bước. Ok, dì tất cả mọi người dù bị phạt. Bước thêm một tầng lầu rồi các bạn nha. Mình sẽ ra từ chủ mình thấy nó phạt chìm. Nó phạt mình chết luôn á. Đóng cửa rồi, đi. Không lên được đâu. Ra ngoài. Phía trước á là một cái building. Hồi xưa có một người đàn ông, một người lớn tuổi, một người thợ, họ làm tại cái building này. Họ nghe một cái tiếng kêu giống như là một người thợ rèn, họ đang đập một cái búa để mài một cái kiếm gì đó. Thì người đàn ông đó họ quay lại thì không thấy cái gì hết. Đây là cái building của mình bây giờ mình đang đi qua cái building này. Ok các bạn, hy vọng á lúc này thì mình thấy rất là rõ nha, toàn cảnh mình thấy rất là rõ, nhưng mà không biết các bạn thấy rõ hay không. Anh không có cái iPhone anh không chiếu cho nó rõ tí xíu. Ok, cảm ơn Phong nhiều. Đây là cái khách sạn mà đêm nay mình sẽ ngủ lại. Và thử cái cảm giác nó sẽ rùng rợn như thế nào. 11 giờ là giờ giới nghiêm. Tức là giờ đó tất cả mọi người trong khách sạn đều đi ra ngoài hết. Bảo vệ chỉ có mặt ở bên ngoài mà thôi. Nếu mà trường hợp quá sợ hãi thì mình có thể là mình check out, tức là đi về nhà bất cứ lúc nào, họ không bắt buộc. Đã có nhiều người ngủ tại nơi này và đã đi ra vào giữa đêm, tức là sau 12 giờ là họ đi về, vì họ không chịu nổi cái không khí lẫn cái thế lực siêu nhiên ở tại cái building này. Thì bây giờ mình đang đứng ngay tại cái cửa trước khách sạn. Các bạn coi nè, cửa trước khách sạn. Các bạn thấy không? Một cánh cửa rất là kỳ lạ. Nó không phải là một cánh cửa khách sạn bình thường. Nhìn xung quanh building này. rất là lạ. Bên này á, có sao, nhưng mà tự nhiên ngay ở giữa này á, thì không có sao. Các bạn nhìn nè, là bị một cái làn mây nó che. Nó có một cái lần cái sự kỳ lạ đây, anh Phong mới nói nè, ở ngay trên bầu trời, góc bên phải là toàn là sao, ở giữa toàn là mây âm u thôi. Nguyên một cái làn mây nó bao trùm cái building này, và bầu trời xung quanh là sao bình thường. Đêm nay là một đêm khá là lạnh, nhưng mà không có tới mức mà nó phải có nhiều mây nó che sao đến như vậy. Mà kỳ lạ một chỗ á, là những cái sao này á, nó lại không có tới được cái building, mà bởi cái đám mây nó cover rồi. Cánh cửa đi vào, thực sự mình đã tới khách sạn này cách đây 3 tháng về trước. Mình đến vào ban ngày, và mình hứa khi nào mà có đủ lượt view á, mình sẽ đến vào ban đêm. Nhưng vì tính tò mò nên mình quyết định á, là mình đi thẳng vào ban đêm luôn, không cần đủ lượt view nữa. Là đủ lượt view, tại vì thật sự mà nói cái kênh của mình quá nhỏ. Ok, các bạn nhìn nè, cửa đi vào, ok. Đây là cửa đi vào. Giờ đây thì nói chung là nhìn ok đó, anh Phong nè. Các bạn chưa thấy anh Phong, giờ thấy anh Phong đó. Đây là anh Phong, khách mời của Fox TV bữa nay. Anh Phong can đảm, thật sự rất can đảm. Tại vì khi mình mời á, mình mời tới 4 người lận. Mình nữa là 4, ok. Mà chỉ có anh Phong á, là người duy nhất đi thôi. Cũng nhân dịp đây cảm ơn anh Phong rất là nhiều. Không có gì. Bây giờ thẳng vô thằng mấy. Nói rõ luôn là cái lý do vì sao mình đeo kiến, ok. Mình đeo kiến tại vì cái đèn á, mà nó chiếu để quay ban đêm á, nó quá chói. Cái mắt mình nó không quen. Chứ không phải là để cái video ngầu hơn đâu. Gì ghê dữ ta. Đây là khách sạn, ok. Thì tạm thời bây giờ là, để coi cái phòng mình là phòng số mấy. Suite 3, tức là phòng 3 đó, đúng không? Thì bây giờ mình đã vô khách sạn được gọi là có nhiều ma nhất. Ok. Wow. Không giống khách sạn ma ha. Đây không phải là đầu tiên mình đi quay về ma hay là làm những điều kỳ lạ. Nhưng mà đã 9 năm rồi, mình chưa làm điều này. Hôm nay mình mang theo một chai rượu, ok, để uống cho đỡ sợ. Có gì ma hù thì sỉnh rồi, cũng bớt cảm giác lo âu. Ok, vào khoảng 11 giờ đêm, ok, mình sẽ quay lại. Ok, chào các bạn. Thực sự bây giờ thì mình đã sỉnh rồi. Mình với anh Phong, đó, anh Phong nè, đủ với là một chai rượu, nói thiệt luôn. Nè, cho coi nè, em thì bo đầu luôn nè, chai không luôn á. Ok, nhìn nè, đó, uống hình chai rồi. Đây là giờ, nó gọi là giới nghiêm, tức là mọi bảo vệ đi ra ngoài hết. Giờ anh Phong đứng ngoài nha. Như một mình, anh Phong ở ngoài. Đây là nơi được cho là có ma. Bạn có thể là nghe một đứa bé nó hát trong đây, hay là một người phụ nữ chạy ngang qua. Thì bây giờ mình ở một mình trong đây, ok. Mình sẽ đi một vòng, mình coi như thế nào. Mình không biết là có thấy được gì hay không. Mình đeo kiến, nhưng mà nếu mà thấy được á, thì chắc chắn á, sẽ hiện lên trong cái video này. Bây giờ mình đang đi một mình. Ok. Bạn thấy không? Có một cái ghế ở giữa. Không thấy gì cả. Trước cửa sổ thấy gì không? Ok. Dưới này hơi lạnh đó nha. Như vậy thì nó hơi lạnh. Có 2 điểm kỳ lạ, 3 điểm kỳ lạ mình sẽ giải thích sau. Trước mắt thì bây giờ mình cho các bạn coi đi. Thank you. xíu thôi. Hơi lạ ha. Các bạn nhìn nè. Nhìn hơi lạ xíu ha. Đang nhìn mình vậy phải không? Các bạn thấy bức hình này không? Như đang nhìn mình vậy đó. Ok. Có một câu chuyện xảy ra trong cái căn phòng này mình đọc online được. Có một đứa bé trong căn phòng này bị bệnh ung thư. Các bạn có thể kiếm được khi lên online. Sở thích của đứa bé này là thích chơi piano vào buổi tối trễ. Tại vì đứa bé này bệnh, thành ra không muốn gặp ai vào ban ngày. Thì theo mình biết được là trong khách sạn có một cái piano. Đây là cái piano mình đang quay. Thì vào ban đêm thì chúng ta sẽ nghe được cái tiếng piano của đứa bé này ngồi chơi. Thậm chí bây giờ không chừng đứa bé này đang luẩn quẩn ở đây. Ok. Thì bây giờ tụi mình với anh Phong sẽ ngủ lại cái nơi này. Thì mình thấy trước khi bước vào nhà này là mình thấy có bầu trời có rất là nhiều sao. Nhưng mà sau khi bước vào á thì một bên của cái tòa nhà này đó là hoàn toàn bị che bởi một cái đám mây trắng. Nên đó là một điều rất là kỳ lạ. Đúng rồi, mây nó chỉ cover bao phủ cái tòa nhà thôi. Điều thứ hai, cái camera mình mua nè, mình được warranty ít nhất là 2 năm. Nhưng mà không biết vì sao lúc mình rớt xuống thì nó hư mất 4 cái đèn. 4 cái đèn này á là dùng để quay ban đêm, thấy rất là rõ. Điều thứ ba đó là khi mình quay ở nhà mình thấy rất là rõ mọi thứ. Mình đóng cửa lại, tắt đèn xuống, bật cái camera lên, bật cái đèn lên, thấy rất là rõ từng khía cạnh cái đồ vật trong nhà. Tới đây rồi các bạn thấy cái đoạn phim rất là mờ, không hiểu gì sao hết. Bây giờ mình sẽ đổ lỗi cho là cái camera này không được tốt. Nhưng mà chỉ còn cách là mình ngủ ở đây vào ban đêm. Hiện thì bây giờ mình đang chuẩn bị đi ngủ. Trong lúc ngủ thì mình vẫn mang cái kiến như vậy. Nếu có gì mà kỳ lạ thì mình sẽ dậy ngay lập tức và quay phim cho các bạn coi. Tại vì ba điều vừa rồi xảy ra với mình thì có thể là mình đổ lý do là do thứ nhất là thời tiết, thứ hai là do camera không được chất lượng. Bây giờ mình sẽ gặp lại các bạn vào sáng mai. Ok. Ok mọi người, thì bây giờ mình nhân Phong đang ra khách sạn. Tụi mình đã ngủ qua một đêm. Thì mình có hai cái chia sẻ mình muốn nói với các bạn trước khi mình đi về nhà. Thứ nhất á, là trong lúc ngủ á, không có cái gì gọi là rùng rợn hết. Nhưng mà mình hay thức dậy vào giữa đêm thì mình cảm thấy như là đang có ai theo dõi mình vậy đó. Nhìn xung quanh mình, nhìn đầu chân tay. Sau đó cái mình nhắm mắt, ngủ cái mở mắt, cái là mình lại cảm thấy như là có ai đang nhìn mình tiếp. Cái điều cuối cùng á là hôm qua lúc mình đi xuống cái building thứ hai á, lúc mình đi về lại, mình không dám nói với anh Phong, mình cảm giác như có một người đàn ông đi sau lưng mình. Thì lúc đầu mình nghĩ mình sợ, nhưng bây giờ mình nghĩ lại nè, cái hình tượng của người đàn ông rất là rõ ràng. Giống như là họ mặc một cái áo khoác vậy đó, họ trùm cái mũ, họ đi sau lưng mình. Khi bạn sợ là bạn chỉ nghĩ là có ai sau lưng của bạn, chứ không có hình dung ra một người đàn ông mặc áo khoác, đội cái mũ gì đó. Đó là hai điều của mình. Còn anh Phong thì sao? Nói chung thì khi mà cũng bình thường, nhưng mà khi mà ngủ á, thì vừa lúc ngủ á, thì mình cảm giác được là con người mình nó nóng lên. Và bắt đầu cái sàn nhà bắt đầu nó rung theo cái chế độ rung xong rồi ngừng, rung xong rồi ngừng. Thì cảm giác hơi kỳ, cho nên mình mới xoay người. Thì bắt đầu cái cảm giác đó nó hết. Nó có lẽ là mình cấn cái chỗ nào cũng không chừng. Còn cái thứ hai nữa, khi mà ngủ hơi sâu chút xíu á, thì mình cảm giác được là hầu như là có một cái sức lực gì hơi lạ để mà họ kéo cái chân mình. Thì kéo xong rồi thì họ bỏ chạy. Thì mình cảm thấy cũng hơi kỳ. Khi mình thức dậy á thì cũng không có chuyện gì, cũng thấy bình thường. Và mình khi mà ngủ cũng cảm thấy lần là khi ngủ cảm thấy lần hầu như là đang nằm một giấc mơ gì đó, cũng ú ớ nhưng mà không dám kêu dậy. Thì chỉ có bao nhiêu đó thôi. Tức là anh Phong ngủ, anh Phong cảm thấy mình đang mơ, anh Phong không dám kêu mình dậy. Vấn đề ở đây á là mình khuyên các bạn liệu có nên ở trong khách sạn này hay không. Mình sẽ để cái địa chỉ ngay dưới cái video này. Ok. thì mình kêu là yes, ở một lần cho biết. Nhưng mà không khuyên ở một mình nha, tại mình nghĩ một mình nó sẽ ghê hơn. Và những check cuối cùng của mình á là cái khách sạn này có ma hay không. Xin lỗi các bạn, mình không dám khẳng định hay là phủ nhận, nhưng mình nghĩ nó có một cái gì đó kỳ lạ chứ không phải là bình thường hoàn toàn. Xin gặp lại các bạn trong cái video khác cũng về cái chủ đề như vậy. Chào.